Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, tiểu tố khinh có tác dụng lớn. Hai ngày sau, một chiếc phi toa phá vỡ tầng mây, từ Diệt Tông Sơn môn bay nhanh mà ra, hướng phía tây bắc hướng kích xạ mà đi. Phi toa bên trên, Lâm Tố Khinh đầy rẫy sầu lo, trong tay ôm bao khỏa bên trong đặt vào bình bình lọ lọ. Bên ngồi Dương Vô Địch mấy người cũng là đứng ngồi không yên. Bọn hắn vừa tiếp vào tin tức, tông chủ bị thương nặng, bọn hắn tông chủ cùng tướng môn Quý Gia công tử Quý Mặc, huyền nữ tông đương đại thánh nữ Linh Tiểu Lam, tại Nhân Hoàng Các tổng các, ngay trước Nhân Hoàng bệ hạ trước mặt, cùng tướng môn Lâm Gia Lâm Kỳ đại chiến một trận sự tình. Bọn hắn tự nhiên nghe nói, không chỉ nghe nói, còn vì bản thân tông chủ giao hữu rộng cảm thấy kinh ngạc. Đây là thế nào thông đồng? Khục, đây đều là thế nào nhận biết? Đương nhiên, tông chủ và cái khác ba cái người trong cuộc cùng một chỗ bị Nhân Hoàng Các phạt đi quân doanh rèn luyện nửa năm. Cái này theo bọn hắn nghĩ, căn bản không tính cái gì trừng phạt. Ngược lại là bởi vì Quý Gia cùng huyền nữ tông lực ảnh hưởng, bọn hắn Diệt Tông theo Bách Đại Ma Môn thứ 76 vị, trực tiếp nhảy lên đến 64 vị. Lần này biên cảnh hung thú triều đột kích, Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn, Phương Nhân Diệp, Phong Thiên bốn người cũng không bị phái đi biên cảnh, mà là làm tông chủ hộ vệ lưu tại tông môn tu hành. Hôm nay Nhân Hoàng Các phái người đến đây, muốn Lâm Tố Khinh tiến đến tây bắc nơi nào đó quân doanh. Nói là đi cho Vô Vọng Tử chữa thương. Dương Vô Địch bốn người liền bị đại trưởng lão phái tới, một đường đi theo hộ vệ. Hắn thế nào thụ thương? Lâm Tố Khinh ôn nhu hỏi. Nhìn về phía một bên đến tông môn đón nàng nữ tiên nhân. Kia nữ tiên ngâm khẽ vài tiếng, đối Lâm Tố Khinh áy náy cười một tiếng, giải thích nói, đạo hữu không được lo lắng, nên không phải trọng thương, chỉ là thương thế có chút kỳ quái, ta cũng không biết cụ thể. Lâm Tố Khinh lại hỏi, là nơi nào phá vết thương sao? Kỳ quái nhất liền là cũng không thương thế. Nữ tiên mắt nhìn tả hữu, truyền thanh nói, việc này chính là Nhân Hoàng Các cơ mật. Nhà ngươi tông chủ lần này dựng lên kỳ công, từ hung thần thủ hạ cứu trở về hơn 2000 tên tu sĩ, lại giết không biết nhiều ít hung thú. Hắn công lao như thế nào? Cái này cũng không gấp. Lâm Tố Khinh cắn môi dưới, ta chỉ lo lắng thương thế hắn như thế nào. Hắn xác thực cũng không thương thế. Nữ tiên tiếp tục truyền thanh, các chủ tự mình giúp hắn chẩn bệnh, chỉ nói là hắn toàn thân không ngại, những người khác không thể tùy ý vì hắn bắt mạch, có thể từ đám bọn hắn trở về một ngày một đêm. Hắn tỉnh lại ba lần, cũng đều vô cớ hôn mê đi qua, thẳng đến cuối cùng nhất một lần, hắn mở mắt đối bên cạnh hô to, Tố Khinh, hồ Lâm Tố Khinh tới, bần đạo lúc này mới phụng mệnh chạy đến tìm tiên tử. Vô cớ hôn mê, Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái. Thiếu gia nhà ta bên cạnh, thế nhưng là một mực có thị nữ trông coi, có Lâm gia bốn thị nữ thay phiên trông coi. Nữ tiên đạo, đạo hữu không cần phải lo lắng. Lâm gia công tử đối nhà ngươi tông chủ tất cung tất kính, xưng là lão sư, kia bốn thị nữ là hắn cố ý gọi tới, ngày đêm không đứng ở Quý Tông tông chủ bên cạnh chăm sóc. Lâm Tố Khinh, kia không sao, còn đạo thiếu chủ bản thân bị trọng thương, thời khắc hấp hối nhớ tới chính mình cái này cẩn trọng tiểu gia giáo chưa từng nghĩ. Đây là rơi vào son phấn đống bên trong không tỉnh lại, coi là thật để cho người ta vô ích lo lắng. Thiếu chủ kia còn tại trong quân doanh hưởng thụ 12 canh giờ không gián đoạn phục thị. Hừ, một bên nữ tiên hỏi, đạo hữu thế nào? A, không có việc gì. Lâm Tố Khinh u u thở dài, đưa tay lau lau nước mắt, buồn bã nói, thiếu gia nhà ta có cái bệnh không tiện nói ra, từ nhỏ đều là ta vì hắn chữa bệnh, để các vị phí tâm. Nữ tiên chớp mắt cười, nói một tiếng, vô sự, vô sự, có thể giúp đỡ Quý Tông tông chủ liền tốt. Cái này phi toa được đi một chút, hoàng hôn lặn về tây lúc, xâm nhập một chỗ viên đỉnh quân doanh đại trận, tiến vào tòa này biên hào ất sử quân doanh.